vừa nhìn thấy một màn này, không chỉ trong mắt Cung Chí hiện lên một tia sáng rực, mọi người trong điện đều biểu lộ vẻ mặt không dám tin. Chẳng lẽ hài tử này chuẩn bị lấy những cành tùng kia đến phá trận? Lần này bên trong tiểu lầu các, Tào Vấn cũng nắm chặt hai tay, bỏ qua tính toán đưa linh thạch cho Nhạc Vũ. Đầu tiên sắc mặt Xương Băng Hồng thoáng dao động, sau đó lại mạnh mẽ trấn áp sự đau đớn trong nội tâm, ánh mắt nhìn thiếu niên trước mặt càng thêm chuyên chú. Nhạc Vũ hoàn toàn không hay biết những việc này, hắn không thể sử dụng binh khí, càng không thể làm tổn hại tiểu lầu các này chút nào. Như vậy độ khó khăn khi phá trận càng tăng lên gấp mấy lần, cũng làm cho hắn phải tăng thêm thâm nhập hiểu rõ đối với kỳ trận trước mắt này. Nhưng khi càng thêm thâm nhập giải toán, viên cầu màu bạc lưu chuyển càng lúc càng nhanh, hỗ trợ cùng năng lực tính toán của hệ thống phụ trợ, tựa hồ đã được tăng trưởng trên phạm vi lớn. Khoảng mười mấy phút sau, Nhạc Vũ ở trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, ném ra cành tùng đầu tiên. Đầu tiên hơi chếch về bên trái phía ngoài một chút, sau đó cành tùng cỡ chiếc đũa lớn đã bị một dòng điện kích thành nát bấy. Trận pháp này quả nhiên đúng như suy đoán của Nhạc Vũ, công thủ nhiều mặt, không chỉ đơn giản là pháp trận phòng ngự, mà đúng lúc này cành tùng thứ hai trong tay hắn lại ném ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, 58 cành tùng phá trận không ngoài dự đoán, cành tùng thứ hai cũng bị linh trận kích văng ra. Kế tiếp là cây thứ ba, thứ tư lại thứ năm, cũng vừa nhích tới gần liền bị dòng điện đánh nát hoặc bị linh lực vô hình ngăn trở. Lúc này bên trong Quan Vân Điện, dù là Phong Vân có thành tựu nhất trong trận đạo cũng có chút không hiểu cử động của Nhạc Vũ, trong mắt dần dần lộ ra vài phần nghi hoặc. Hài tử này rốt cục đang làm gì? Cung Chí nhíu mày đầu tiên, hắn liếc nhìn Phong Vân còn đang suy ngẫm, sau đó đưa mắt nhìn qua Nông Dịch Sơn, chỉ thấy thần sắc của Nông Dịch Sơn vẫn không thay đổi. Nông Sư Điệt, ngươi có nhìn thấu điều gì không? Nông Dịch Sơn nghe vậy cũng cười khổ không đáp, chẳng qua đưa mắt nhìn Xương Băng Hồng bên trong kính, chỉ thấy sắc mặt trung niên tuấn giật kia lại thật ngưng trọng. Hiển nhiên cũng không cho rằng cử động của Nhạc Vũ là hành vi đùa giỡn. Vào lúc này rốt cục Phong Vân lại thở dài một hơi, hắn đang dùng phương pháp này dò xét sơ hở cùng phương thức vận chuyển của kỳ trận. Vừa nói chuyện đồng thời trong lòng Phong Vân đang nỗ lực áp chế nỗi kinh hãi. Thủ đoạn dò xét này của Nhạc Vũ cũng không có gì ly kỳ, nhưng vấn đề là mỗi khi hắn vứt một nhánh cây xuống đều là những mấu chốt nhất trong kỳ trận. Đây mới thật sự là nơi làm cho người ta khiếp sợ, mà càng làm cho người kinh hãi chính là từ lúc Nhạc Vũ ngồi xuống xếp bằng đến nghiên cứu trận pháp, cũng chỉ bất quá mới có 3 khắc mà thôi. Ngay sau đó, những người còn lại trong điện được Phong Vân nhắc nhở, đều phát hiện ra chỗ không đúng, không còn người nào giữ được thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào trong cổ kính đều không hề rời khỏi chút nào. Ngay khi nhánh cây thứ 13 bị ném ra, tình hình rốt cục lại có biến hóa lần nữa. Nhánh cây thô chừng 3 ngón tay lại không hề có chút trở ngại lọt vào bên trong linh trận. Tuy sau đó lại bị một cỗ lực lượng quấy thành nát bấy, song kỳ trận không thể tránh khỏi việc bị rung chuyển vô cùng kịch liệt. Điều này làm sao có thể? Nhìn vào tình hình trước mắt, Phong Vân không khỏi nắm chặt tay ghế, trên mặt liên tục biến đổi. Nếu không phải bản thân hắn cũng tinh thông pháp trận phù thuật, linh trận này vừa rồi cũng bị hắn dốc lòng tính toán qua. Giờ khắc này thiếu chút nữa hắn đã cho rằng vị lão hữu của mình đang cố ý nhường nhịn. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ nghĩ tới nghĩ lui, làm sao nơi đó còn có chỗ hở như vậy. Nhạc Vũ làm sao có thể dùng thời gian nhanh như vậy tìm được chỗ yếu kém này của linh trận. Phong Vân còn là như thế, những người còn lại trong điện tự nhiên càng không chịu nổi, nhất thời sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc. Mà một màn này bất quá chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thừa dịp linh lực trong kỳ trận còn đang rung chuyển không ngừng, nhánh cây thứ 14 trong tay Nhạc Vũ cũng bay vào, vẫn không chút trở ngại xuyên qua. Linh lực ba động bên trong kỳ trận nhất thời càng thêm kịch liệt. Lấy mắt thường cơ hồ có thể thấy được không gian trước mắt đang vặn vẹo lay động kịch liệt. Tào Vân không nhịn được tiến lên trước một bước, mà khóe môi trung niên tuấn giật lại nhếch lên thành đường cong. Đến cành tùng thứ 15, 16 Nhạc Vũ đều đồng thời ném vào, từ hai bên đi ngang qua bay vào. Song khi hai nhánh cây bị cắn nát, lần này linh lực ba động bên trong kỳ trận chẳng những không hề mạnh hơn, ngược lại có dấu hiệu trở lại bình thường. Lúc này Phong Vân lại cảm thấy âm thầm đáng tiếc. Tào Vân khẽ lắc đầu, vẻ mặt mọi người trong Quan Vân Điện thì khôi phục trở lại. Nhưng duy nhất chỉ có trong mắt Nhạc Vũ cùng Sương Băng Hồng đều hiện ra một tia sáng bóng. Vào lúc này nhánh cây thứ 17 trong tay Nhạc Vũ lại bắn ra. Lần này không giống như mọi người tưởng tượng, bị lực tự vệ của trận pháp đánh nát, mà là nhẹ nhàng linh hoạt trực tiếp xuyên vào trung ương kỳ trận, sau đó không có chút tổn hại liền rơi xuống. Mà đợi đến khi linh lực ba động của kỳ trận từ từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhánh cây kia lại không hề có chút phản ứng. Phảng phất như nhánh cây kia chính là một bộ phận do cả kỳ trận tạo thành. Trong tích tắc, bên trong Quan Vân Điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thần sắc mọi người đều ngây ra nhìn vào cảnh tùng trong trận, Tào Vấn lại há hốc, vẻ mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Loại thủ pháp này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi phá trận, độ khó khăn cũng tăng hơn mấy cấp bậc không thể nghi ngờ. Nếu có thể đem nhánh cây này đưa vào bên trong linh trận, như vậy muốn phá giải linh trận này cũng không phải là việc gì khó khăn. Nhạc Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt quét về phía trung niên tuấn giật, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nhưng dù hắn đã giao ra câu trả lời cố gắng đến như thế, vị chân nhân chủ tọa của Minh Chủ Phong chỉ khôi phục chút thần sắc ấm áp trên gương mặt lạnh như băng mà thôi, xem như không tệ. Ta nguyên tưởng rằng ngươi có thể bổ túc toàn bộ kỳ trận này, nhưng có thể làm được một bước như vậy, cũng xem như ngươi vượt qua kiểm tra. Trên mặt Nhạc Vũ nhất thời nhăn lại như trái khổ qua. Hắn nghĩ thầm lần này mình đã tận hết sức cố gắng, lại tăng thêm hệ thống trí năng tiến hóa trợ giúp, kết quả chỉ nghe được lời nói, không tệ mà thôi. Như vậy nếu tình hình hoàn mỹ thì đến bậc nào? Về phần đem kỳ trận bổ túc toàn bộ, thả giết hắn còn hơn, cho dù cho hắn thời gian 10 ngày 10 đêm, đều chưa chắc có thể làm được đến. Cho dù trong tay hắn không phải là nhánh cây mà là linh thạch, nhưng khi nghĩ đến những biến đổi phức tạp bên trong, da đầu của hắn liền tê dại. Cũng chỉ có câu nói cuối cùng vượt qua kiểm tra mới làm tâm tình hắn khôi phục lại vui vẻ. Khóe môi hắn nhếch lên, vừa há mồm muốn nói, chỉ thấy trung niên tuấn giật đối diện cong ngón tay búng ra. Sau đó một giọt chất lỏng lạnh như băng nhanh như điện bắn vào trong miệng mà hắn không hề kịp phản ứng. Sau đó cảm giác lạnh như băng lại biến thành nóng bức như núi lửa bộc phát, dược lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu đốt cháy linh hồn của hắn. Ngay khi Nhạc Vũ đang cảm giác đau đớn không chịu nổi, Sương Băng Hồng đã đi tới trước người vỗ lên gáy hắn. Sau đó Nhạc Vũ cảm giác thần hồn rung chuyển kịch liệt, cả người từ từ lâm vào trong hôn mê. Tiểu tử này cơ duyên thật tốt, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy Sương sư đệ hào phóng như thế. Tình hình trước mắt những người bên trong Quan Vân Điện Thủy Hàn Phong đều nhìn thấy, bao gồm Nông Dịch Sơn, không ai cảm thấy có gì lo lắng, ngược lại sắc mặt thật cổ quái. Trên mặt Phong Vân lộ ra nụ cười, nhưng liền khôi phục vẻ nghiêm nghị. Lấy cảnh tùng phá trận, bậc thủ đoạn này không biết mọi người có từng nghe nói. Bản thân ta từng nghe nói trận đạo tông sư Băng Nguyệt Tông Ngôn Vô Cực từng lấy 50 lá cây phá vỡ Thái Huyền Tông Càn Nguyên Thiên Can trận, nhưng vị kia cũng đã là tu sĩ nguyên anh ngàn tuổi. Sương sư đệ bố trí kỳ trận này tuy đơn giản, nhưng với tuổi tác của hài tử kia, thật sự làm người nghe kinh sợ. Nói tới đây, sắc mặt Nông Dịch Sơn biến thành vô cùng ngưng trọng. Trong 60 năm, nếu không phải cần thiết, ta tuyệt sẽ không cho hắn rời khỏi vạn dặm phương viên Quảng Lăng Tông. Phương pháp này xác thực là cử chỉ thích đáng. Cung Chí khẽ gật đầu, ngay sau đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng qua từ khi hồng hoang bể tan tành tới nay, ta thật không nghe thấy có người nào ở mãi trong nhà đóng cửa không ra mà có thể thành đạo. Đợi đến khi tu vi đến, vẫn phải thả hắn ra ngoài đi lại một chút. Nông Dịch Sơn nghe vậy cau mày, cuối cùng phẩy tay, chuyện này ngày sau hãy nói. Đợi đến khi ba chiêu Quảng Lăng tuyệt kiếm khôi phục, ta và ngươi chẳng lẽ còn không tìm được người nào thích đáng theo bảo vệ hắn. Nhạc Vũ vừa tỉnh lại, phát hiện mình đã ra ngoài động phủ, Tào Vấn đang đứng bên cạnh, vị trung niên tuấn giật một chưởng đánh hắn bất tỉnh lại không thấy bóng dáng. Trong lòng hắn cả kinh, sau đó lặng yên tra xét trong cơ thể. Phát hiện vật thể hình cầu màu bạc hay ngũ hành phù trận trong đan điền đều vẫn y nguyên. Cả người chẳng những không hề có bất kỳ dị trạng nào, ngược lại càng thêm vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ có hồn thức của hắn lại có biến hóa khác lạ, chẳng những khôi phục lại như thường. Hơn nữa khi hắn mở rộng hồn thức ra ngoài, còn vươn xa ngoài 40 dặm, mà linh giác lại vượt xa 200 dặm, đây đã vượt xa trình độ linh hư tâm động kỳ. Lần này hắn hôn mê, hồn lực lại trống rỗng tăng lên tới 3 thành. Trong nội tâm Nhạc Vũ đầu tiên thật vui mừng, sau đó nghi ngờ nhìn Tào Vấn. Tào Vấn nhẹ giọng cười nói, sư điệt đúng là vận khí tốt. Lần này sư thúc lại vì ngươi vận dụng một giọt băng ngọc hồn thủy, vật này vô cùng chân quý, ngày sau ngươi điều tra thêm trong điển tịch sẽ biết. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, ta cũng không đưa ngươi xuống dưới. Ngày mai đồng dạng trước giờ tuất, phải chạy tới đây, không được chậm trễ nữa. Sau khi nói xong, Tào Vấn liền xoay người đi vào trong động phủ, mà sắc mặt Nhạc Vũ lại cực kỳ cổ quái. Hắn không cần tra tìm cũng biết băng ngọc hồn thủy hy hữu, đây chính là tứ phẩm linh vật, so sánh với thanh linh ngọc dịch cũng không hề thua kém. Tuy không cách nào giúp người vượt qua tâm kiếp, nhưng có thể giúp tu sĩ gia tăng hồn lực, cũng thuộc vật thiên địa kỳ chân. Hắn nhìn vào bên trong động phủ, sau đó khó hiểu nhíu mày. Hắn nghĩ không ra vị chủ tọa Minh Chủ Phong vì sao lại tốt với mình như vậy. Đưa tặng bảo vật chân bảo mà cả kim đan tu sĩ cũng xem trọng không nói, còn ra tay giúp mình hóa giải dược lực. Chẳng lẽ chỉ vì mình phá giải được linh trận này? Cẩn thận nghĩ lại tuyệt không khả năng. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên báo động, hướng phía trên nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm giác có người đang nhìn trộm mình, nhưng khi hắn dùng linh thức dò xét lại không hề phát hiện được gì. Trầm ngâm một lúc, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu. Hắn giá ngự xuyên vân toa đi xuống, sau đó trở lại chỗ ở của mình, liền đi thẳng vào lầu các mình thường sử dụng tu luyện. Khi hắn lấy ra 3 viên tam chuyển trúc cơ đan bên trong nhẫn chữ vật, Nhạc Vũ nhẹ thở ra một hơi. Hắn bình tĩnh nhìn đan dược linh lực dư thừa, hương khí xông lên mũi. Thật ra với thực lực bây giờ của hắn, phục dụng đan dược cấp bậc này xem như có chút miễn cưỡng. Chẳng qua lúc này hắn có thể trúc cơ hay không, thì phải xem tác dụng của tam chuyển trúc cơ đan đến tột cùng như thế nào. Cắn răng, Nhạc Vũ nuốt đan dược vào miệng. Sau đó chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu di chuyển bên trong cơ thể thật nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, tam chuyển trúc cơ cùng một thời gian, bên trong một động phủ của Duệ Vân Phong. Hai huynh muội Tân Minh Tân Oánh đang tâm tình thấp thỏm quỳ bên dưới. Ở phía trên, một lão nhân mặt mũi tiểu tụy thần tình ngưng trọng ngồi thẳng trầm ngâm. Hai bên điện phủ, còn có mười mấy tu sĩ tuổi tác khác nhau, vẻ mặt không chút biểu tình, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía hai huynh muội mang theo vẻ bất đắc dĩ cùng trách cứ. Nói như vậy Nhạc Vũ kia đúng thật từ bên trong ly hận phủ của cương chủ tọa đi ra ngoài sao? Trông thấy vị trung niên tu sĩ vừa đi vào khẽ gật đầu, hai tay lão nhân nhất thời khẽ run rẩy, đánh rơi luôn chén trà trên bàn xuống đất. Hai huynh muội Tân Minh Tân Oánh cũng khó hiểu, vì sao nghe được tin tức này không chỉ tổ phụ của mình liền có vẻ thất thố, ngay cả mấy vị thúc bá cũng như lâm đại địch. Hắc, ly hận phủ. Vài chục năm nay ly hận phủ của xương chủ tòa ngoại trừ Tào Vấn, chỉ sợ không có mấy người vào được đi. Phải nói là từ sau cái chết của Hàn Sư Cô, ngoại trừ Tào Vấn không còn người nào có thể đặt chân vào bên trong ly hận phủ. Ta xem chuyện này xác nhận là có liên quan tới việc sáng nay Nhạc Vũ dùng 3 chiêu đánh bại Phách Phong, có được thành tựu trận đạo đến như thế. Sợ rằng Sương Sư Thúc thật sự đã có ý ái ta. Nghe được lời này, con ngươi Tân Minh nhất thời co rụt lại, lần đầu lộ ra vài phần kinh hãi. Nếu như chỉ vào trong nhất mạch của trưởng giáo chân nhân, như vậy hắn còn chưa quá để ý. Bên trong Quảng Lăng Tông cũng không phải do vị chân nhân kia có thể một tay che trời. Nhưng nếu có thêm Minh Chủ Phong, còn có được tu sĩ kim đan đệ nhất nhân Sương Băng Hồng, như vậy cỗ lực lượng này chân chân chính chính làm cho lòng người nảy sinh sợ hãi. Đáng tiếc là do lão phu vận khí không tốt, những năm nay đảm nhiệm chức vụ trong tập anh điện sưu tầm chung quanh cũng không thể tìm được một đệ tử trận đạo thượng giai. Nếu không phải như thế, nhất mạch của Xương Sư Thúc phải thuộc về chúng ta mới đúng. Còn Phách Phong kia cũng thật đáng tiếc nuối. Ta vốn là xem trọng hắn, chẳng qua có viên Minh Châu này đứng trước, chỉ sợ Xương Băng Hồng cũng không thèm nhìn tới. Lão nhân kia đầu tiên phát ra tiếng thở dài, tiếp theo khẽ lắc đầu. Thật ra nếu chỉ riêng Nông Dịch Sơn cùng Xương Băng Hồng thì cũng thôi, nhưng mấy vị trưởng lão trong tông môn đều ủng hộ mạnh mẽ sau lưng. Hơn nữa trưa hôm nay mấy vị lão hữu của nhà chúng ta cũng truyền tới tin tức, bảo tân gia chúng ta ngày sau tốt nhất nên an phận một chút. An phận? Điều này sao có thể? Cả trong điện, toàn bộ những tu sĩ già trẻ bên trong đều biến sắc. Tân Minh cũng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn lên trên. Làm sao không thể? Phía sau còn có một câu khó nghe hơn, nói là nếu như người này có điều gì ngoài ý muốn, thì chớ trách bọn họ không niệm tình cũ. Lúc này sắc mặt lão nhân đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nói tóm lại, hài tử kia hiện tại chúng ta không nên trêu chọc thì tốt hơn, ngày sau thành tựu của hắn chúng ta thật khó thể với tới. Ta biết các ngươi sủng ái hai hài tử này, không muốn cho bọn chúng chịu nửa phần ủy khuất, chẳng qua nếu như các ngươi muốn tân gia bị tiêu diệt, vậy thì cứ tiếp tục phụng bồi bọn chúng đi. Cứ đi trêu chọc tiểu tử kia là được. Tân Minh nghe được trong lòng vô cùng phẫn uất, hắn chợt dùng tay nện mạnh lên mặt đất, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Thiên địa bất công, vì sao chỉ thiên vị cho hắn? Vì sao mình không có thiên tư như vậy? Vì sao mấy vị trưởng bối trong tông môn chỉ sủng ái tên đệ tử mới nhập môn này đến như thế? Mà ở bên cạnh, Tân Oánh cắn môi đến bật máu. Trên gương mặt xinh đẹp trong lúc nhất thời biến thành vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Rất không cam tâm đúng không? Thật ra có một số việc cũng nên cho các ngươi biết rồi. Bọn ngươi có biết vì sao mấy vị nguyên anh trưởng lão cùng mấy vị tu sĩ kim đan của Quảng Lăng Tông trong mấy tháng nay lúc nào cũng hội tụ trên đỉnh Thủy Hàn Phong? Trong đó hơn 10 vị điện tôn cùng trưởng giáo mấy ngày qua cơ hồ bỏ qua mọi chuyện không quan tâm. Còn lại mấy vị lại dứt khoát bế quan tu hành. Trong ánh mắt của mọi người trong điện đều hội tụ về hướng lão nhân. Lão nhân thản nhiên nhìn hai huynh muội đang quỳ trước mắt. Lại nói, mặc dù ta không biết mình có đoán đúng hay không, nhưng từ đủ loại dấu vết mà xem, ba chiêu kiếm đầu tiên của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm từng bị thất truyền chỉ sợ đã phục hồi như cũ. Hơn nữa chuyện này hơn phân nửa có liên quan tới hải tử tên Nhạc Vũ kia. Thậm chí chính do một tay hải từ kia khôi phục lại cũng nói không chừng. Thân thể Tân Minh lảo đảo, lần này đã hoàn toàn im bặt. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm không thể nào, nhưng trong lòng lại mơ hồ tin mấy phần. Tân Minh đã cặn kẽ điều tra chuyện của Nhạc Vũ, biết trước khi cùng hắn xung đột Nhạc Vũ vẫn luôn ở lại trong truyền pháp tiền điện, mà ngay ngày bên trong truyền pháp tiền điện bắn ra đạo kiếm khi xuyên thẳng ngọn núi thẳng đâm xuyên mây. Trong hai tháng nay bên trong Quảng Lăng Tông có rất nhiều lời suy đoán. Chẳng qua những kim đan tu sĩ có mặt hôm đó đối với chuyện này vẫn luôn giữ kín như bưng, rất nhiều giấu giếm, những người bên dưới cũng không hiểu được tinh tường. Chẳng qua hôm nay cẩn thận ngẫm lại, mấy tháng nay cao tầng tông môn đều có hành động thật quỷ dị, mà ngày hôm đó chính Nhạc Vũ cũng có mặt nơi đó. Làm sao có thể? Ba chiêu kiếm đầu tiên của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm cũng không biết đã tiêu hao bao nhiêu tâm huyết của tông môn anh kiệt, bao nhiêu thời gian, làm sao có thể tái hiện trong tay một hài tử. Nếu chuyện này thật sự là như thế, như vậy người mà hắn hận thấu xương kia lại có thiên tư đáng sợ tới bậc nào? Một kiếm kinh thiên động địa kia thật sự xuất thân từ tay người này. Hắc, hôm nay trận chiến giữa hắn cùng Phách Phong kia, mấy lão bằng hữu nhà chúng ta chỉ sợ đã tin hài tử kia có khả năng chấn hưng tông môn, phục hồi lại Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Khách quan mà nói cho bọn hắn cơ hội thành anh, tân gia chúng ta lại tính là gì? Lão nhân cười tự giễu một tiếng, sau đó lại bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Thật ra chuyện hôm nay đối với hai người các ngươi mà nói, xem như cũng là một chuyện tốt. Cũng dạy cho các ngươi biết, cõi đời này còn có những chuyện ngoài sự tưởng tượng của các ngươi, có những người các ngươi không thể đi trêu chọc. Ngày sau cho dù các ngươi có muốn ngang ngược càn rỡ, thì hãy nghĩ tới Nhạc Vũ, nghĩ tới hơn 200 cái tát kia. Nói xong lão nhân phất tay áo rời đi. Ở phía sau hắn, Tân Minh vẫn bực tức, hai mắt đầy tia máu. Như vậy chuyện Oánh Nhi bị nhục nhã, chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế? Ta nói các ngươi đừng tùy ý trêu chọc hắn, các ngươi cứ làm theo là được. Lão nhân kia nghe vậy thân hình dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, che giấu vẻ lệ khí lạnh lẽo trong mắt. Hai vị lão tổ tông nhà chúng ta sắp hàng thế, cuối cùng đừng để xuất hiện đường rẽ. Cho dù muốn tru diệt người này, vậy cũng phải một kích mất mạng, chấm dứt hậu hoạn. Hai canh giờ sau, bên dưới tiểu quan phong, hai mắt Nhạc Vũ mở mắt tỏa sáng. Hắn co giãn một chút xương cốt, sau đó khẽ cau mày, lấy bí pháp triệu tới một đoàn nước trong, đem mồ hôi dơ bẩn trên thân thanh lý sạch sẽ. Sau đó khi hắn nội thị lần nữa, trong lòng vui sướng cơ hồ khó kiềm chế được. Tam chuyển trúc cơ đan không hổ là thất phẩm đan dược, tuy chỉ là loại đan dược thấp nhất, nhưng dược tính lại tương đương 1/6 của thanh linh ngọc dịch. Dĩ nhiên nếu dùng thanh linh ngọc dịch chế đan, hiệu quả không chỉ như vậy, mà tác dụng chủ yếu vẫn là dùng để định thần. Duy chỉ làm cho người ta căm tức chính là khi hắn uống vào 3 viên tam chuyển trúc cơ đan, tốc độ nguyên lực tràn ra vượt ngoài sự khống chế của hắn, không thể làm gì khác hơn là đơn giản tăng cường khai thác kinh mạch khác ngoài thuộc tính mộc hệ. Nhưng làm như vậy cũng tốt, đối với những bí pháp mộc thuộc tính cấp thấp, Nhạc Vũ tự hỏi đã không còn hứng thú. Bây giờ phát triển thêm những hệ khác là đúng lúc, mà ngoại trừ hỏa hệ, hắn vừa ý nhất là thổ hệ, vô luận là nguyên tử thuật hay lôi hệ, cũng là lấy lực công kích vô cùng cường hãn nổi danh. Còn có ngũ sắc thần quang, cùng với đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt quang châm, cũng cần có sức thừa nhận của kinh mạch 5 hệ, dùng gia tăng kinh lạc cũng không đến nỗi lãng phí. Về phần lớn dược lực còn lại chỉ đành hao tổn không ít. Vì dược lực phun ra quá nhanh, Nhạc Vũ chỉ đành trực tiếp tiến hành cải tạo tế bào. Mới ban đầu có hơn phân nửa trực tiếp thất bại, tới về sau mới gia tăng tỷ lệ thành công lên 7 thành, mà cả quá trình có ít nhất 3 thành nguyên lực trở lên bị trực tiếp lãng phí. Bất quá cho dù là vậy, giờ phút này xương tủy trong cơ thể hắn cũng vẫn có được 200 vạn tế bào màu bạc phân bố khắp toàn thân, đang liên tục hô ứng lẫn nhau, lóe ra ánh sáng. Yêu lực mạnh hẳn vượt qua khỏi trúc cơ đan mà hắn uống vào tới hơn 10 lần. Ngoài ra, còn có càng nhiều tế bào màu bạc đang mỗi phút đều sinh ra hơn 1.000, một ngày cũng đạt tới số lượng 150 vạn. Nếu tiếp tục như vậy, có thể tăng thêm tỷ lệ thành công lên tới mức cao nhất, cộng thêm thân thể tự nhiên tăng trưởng cùng tiến hóa. Cho dù ngày sau hiệu dụng của tam chuyển trúc cơ đan giảm xuống, cũng đủ cho hắn hoàn thành quá trình tăng trưởng căn cốt bản thân. Về phần giai đoạn tôi thể sau bồi nguyên, tự nhiên là do bản thân sinh ra đại lượng nguyên lực làm căn cơ, cơ hồ chỉ là chuyện đương nhiên. Nếu đem tiêu chuẩn hạ xuống một chút, như vậy chỉ trong 3 tháng liền có thể hoàn thành. Mà cho dù dựa theo từng bước, thân thể luyện đến linh hư cảnh đỉnh phong, như vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó tiến vào cảnh giới sau linh hư tích cốc kỳ, cũng không phải là không có khả năng. Đối với hắn mà nói, chỗ khó duy nhất là tích lũy chân khí phát lực bên trong cơ thể. Người khác hao tốn mấy chục thậm chí trên 100 năm thời gian để hoàn thành quá trình tăng lên trúc cơ đỉnh phong, hắn trực tiếp nhảy lên 3 cấp, cho nên vẫn không có thời gian ổn định lại gia tăng đại hỗn nguyên chân khí bên trong cơ thể của mình. Mà ngày sau tiến vào linh hư cảnh giới, chỉ sợ còn phải dùng thêm thời gian vài năm mới có thể làm pháp lực trong cơ thể tăng tiến đến trình độ bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, không giải thích được. Vừa nghĩ tới vấn đề này, Nhạc Vũ lại nhớ tới Đoan Mộc Hàn cùng Mục Hy Ngọc. Đoan Mộc Hàn thì còn dễ nói, dù sao cũng là nguyên anh chuyển thế. Mục Hy Ngọc lại không có bất cứ điều gì dựa vào. Trận chiến tại biệt phủ nhìn thấy chân khí của nàng vô cùng hùng hồn, không hề kém hơn so với đám người Xa Thiên Quân,

sẽ lấy tính mạng của hắn. Khi đó sắc mặt của vị nam tử phong độ tuấn giật trước mặt lại rất dữ tợn. Tuy Nhạc Vũ không biết nguyên do, nhưng hiểu được tòa lầu các này đối với đối phương mà nói nhất định rất trọng yếu. Nhưng ngay khi hắn dự định hấp lấy cành tùng bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy Tào Vấn lại đưa qua mấy chục viên linh thạch ước chừng từ cửu phẩm đến bát phẩm. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu được, hơn phân nửa đây là công cụ Tào Vấn cung cấp cho hắn. Có linh thạch hắn muốn phá kỳ trận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó trong lòng hắn chợt cười khổ, nghĩ thầm hôm qua có phải mình đã hiểu lầm chuyện gì, sau đó tự tìm khổ ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, Nguyên Anh chi vọng. Ánh mắt Nhạc Vũ mang theo vẻ ai oán nhìn Tào Vấn thật sâu, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn lên kỳ trận. Thầm nghĩ nếu sớm lấy ra linh thạch này đưa cho mình, hắn cũng không cần lao lực như vậy, dùng nhiều tinh lực đi tính toán làm sao dùng những cành tùng kia đi phá trận. Nhưng sau một lát, hắn đã dùng hệ thống trí năng phụ trợ tính toán ra phương án phá trận, ném viên linh thạch đầu tiên vào trong trận, dẫn dắt linh lực bên trong xung đột, mà viên linh thạch thứ hai lại bay thẳng tới chỗ trọng yếu của kỳ trận. Nhưng trong nháy mắt, tình hình trước mắt hắn lại đại biến, linh thạch dẫn dắt linh lực bạo động vẫn còn đang tiếp tục, nhưng lại đột nhiên làm chuyển động kỳ trận, đem trụ cột linh trận chuyển rời sang nơi khác. Mà viên linh thạch thứ hai hắn ném ra liền bị mấy đạo phong nhận của kỳ trận hoàn toàn gọt vỡ. Sắc mặt Nhạc Vũ nhất thời biến đổi, nghĩ thầm chẳng lẽ kỳ trận còn có người khống chế sao? Nếu như vậy thời gian hơn một canh giờ làm sao đầy đủ? Hắn tức giận ngẩng lên nhìn, sau đó chỉ thấy Sương Băng Hồng đã xoay người đứng sau kỳ trận. Sắc mặt tuy vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt lộ ra nụ cười mơ hồ. Nhạc Vũ thấy thế nhất thời giống như ăn định tâm hoàn, trái tim chợt thả lỏng. Sau đó lại ngưng tụ tinh thần lần nữa, cẩn thận kiểm tra kỳ trận biến hóa một phen, lại ném ra một viên linh thạch. Mà tình hình kế tiếp cũng là mỗi khi Nhạc Vũ xuất thủ, kỳ trận chắc chắn sẽ có thay đổi tương ứng. Biên độ không lớn nhưng làm tất cả những nỗ lực của hắn trôi theo dòng nước. Hay thật, pháp trận có người chủ trì và không chủ trì uy lực hoàn toàn khác nhau. Tử trận hoạt trận không ngờ xê xích khổng lồ như thế. Vừa nghĩ tới nơi này, trên trán Nhạc Vũ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không tự chủ được nhớ lại pháp trận ở biệt phủ Tĩnh Hải Tông trước kia. Nếu có được một trận đạo tông sư như Sương Băng Hồng chủ trì, như vậy đừng nói là hắn và đám người Mục Hy Ngọc, mặc dù là những tu sĩ kim đan cảnh khác, chỉ sợ có đi không về. Một kỳ trận thất phẩm nho nhỏ là có thể biến đổi như vậy, đừng nói chi tới hộ phủ đại trận kia. Nghĩ tới thủ đoạn điều khiển hộ phủ đại trận của hắn ngày đó, nếu đem so sánh với vị chủ tọa Minh Chủ Phong này, quả thật chẳng khác gì như hài tử đang chơi đùa với người trưởng thành. Nếu khi đó hắn có được nửa phần bản lĩnh của Băng Xương Hồng, như vậy mấy tên tán tu linh hư cảnh kia cũng đừng nghĩ dễ dàng thoải mái đánh vào bên trong biệt phủ. Lúc này Nhạc Vũ cũng hiểu rõ ràng, Sương Băng Hồng đang dùng loại phương thức đặc thù này chỉ dẫn cho hắn. Thông qua vài chục lần công thủ kỳ trận, hắn đối với những phương pháp biến hóa công thủ cùng đủ loại diệu dụng của phù văn bên trong kỳ trận đã hoàn toàn ghi khắc trong lòng, hoàn toàn hiểu rõ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là phải suy nghĩ phương pháp phá trận khiến cho tâm thần hắn tiêu hao thật lớn. Chỉ mới 2 canh giờ, hắn cảm giác trong đầu choáng váng vô cùng. Hệ thống trí năng phụ trợ đã liên tiếp cảnh báo nhắc nhở hắn đã mỏi mệt đến cực hạn. Hắc! Không nghĩ tới linh trận công thủ so với việc song phương chơi cờ còn phức tạp hơn nhiều. Đáng tiếc tiêu hao trí nhớ còn hơn chơi cờ mấy trăm lần. Nếu còn tiếp tục ta thật khó có thể ứng phó. Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm bất đắc dĩ, theo bản tâm của hắn mà nói, cũng không muốn lãng phí cơ hội được trận đạo tông sư dạy dỗ, chỉ hận thời gian không kéo dài hơn mới tốt. Chẳng qua thân thể hắn thật sự thừa nhận không nổi. Mà đúng lúc này, trung niên tuấn giật đối diện làm như đã phát hiện ra vẻ mỏi mệt trên mặt hắn, thoáng nhướng mày cũng không tiếp tục ra tay, tùy ý cho Nhạc Vũ ném ra viên linh thạch dễ dàng phá vỡ kỳ trận. Ngay sau đó, Sương Băng Hồng lại lấy ra mười mấy quyển sách ném xuống trước mặt Nhạc Vũ. Hôm nay đến đây chấm dứt. Bên trong những quyển sách này có mấy quyển là trận phù bí pháp ta nghiên cứu năm xưa, cùng bút ký. Những thứ khác đều là bí truyền trận đạo của Minh Chủ Phong. Lần này truyền cho ngươi, ngày sau không được lơ lỏng học tập. Nhạc Vũ nghe tới đây vô cùng vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn lại chợt ngẩn ra. Phải nhớ sau khi về lập tức nghiên cứu, ngày mai ta sẽ khảo hạch. Nếu không thể làm ta hài lòng, ngươi nên biết hậu quả. Trông thấy Nhạc Vũ còn đang ngây ra, Tào Vấn lại cho rằng hắn còn chưa hiểu ý của sư thúc. Liền cười nói, tiểu tử ngốc, ý của sư thúc là mỗi ngày trước giờ tuất tới đây học tập trận phù. Ý này ngươi hiểu chưa? Nhạc Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng dùng lễ bái kiến sư trưởng hướng Xương Băng Hồng dập đầu thật vang. Cho đến khi đối phương phất tay dùng một đạo chân khí tuyệt cường đỡ hắn dậy mới thôi. Hắn làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Xương Băng Hồng, kết hợp việc phá kỳ trận trước đó, đây rõ ràng đang truyền đạo thụ nghiệp cho hắn. Mà giữa hai người họ tuy không có danh nghĩa sư đồ, nhưng đã thực sự có tình sư đồ. Duy nhất làm cho hắn không giải thích được chính là vì sao Xương Băng Hồng phải làm như vậy. Minh Chủ Phong có tới mấy ngàn đệ tử, cho dù thiên phú của mình xuất chúng một chút, hẳn cũng không tới phiên mình mới đúng. Lại thêm sau này tựa hồ còn có một sư phụ là Đoan Mộc Hàn, thật sự không biết vấn đề này trưởng giáo dự định làm thế nào. Mãi cho đến khi Nhạc Vũ khống chế Xuyên Vân Toa rời khỏi động phủ cũng còn chưa hiểu rõ ràng vấn đề bên trong. Chẳng qua trong lòng hắn dị thường vui mừng, ngay khi hắn cáo biệt Xương Băng Hồng cùng Tào Vấn rời đi, hắn lại phát hiện vật thể màu bạc sau gáy tựa hồ lại có chút ít biến hóa. Chẳng những vị trí của những loại linh phù bên trong có chút ít thay đổi, vẻ sáng bóng của những linh phù còn mạnh hơn mấy phần. Trong lòng Nhạc Vũ chợt hiểu ra, thì ra nếu muốn cho vật này tiến hóa cũng không thuần túy chỉ đi đọc điển tịch. Nếu hiểu rõ sâu sắc về tác dụng của linh phù, cũng có thể giúp cho hệ thống trí năng phụ trợ tiến hóa. Hơn nữa có thể tạo được hiệu dụng tựa hồ càng thêm mạnh hơn. Sau khi Nhạc Vũ rời đi, bên trong tiểu lầu các của Ly Hận Phù, Xương Băng Hồng lại cầm bút chuẩn bị vẽ phù văn. Nhưng giờ phút này trên khóe môi của hắn lại hiện lên nụ cười. Vấn nhân, vừa rồi nhìn lâu như vậy, ngươi có sở ngộ gì không? Xem như có chút hiểu được. Sư Điệt thực sự không ngờ tới một thất phẩm linh trận bình thường lại có được nhiều biến hóa như vậy. Trong đó có rất nhiều nơi ảo diệu Sư Điệt vẫn chưa từng gặp qua.